cô dậy chưa? Thính Phong đập vào cánh cửa phành phạch. Thời Sinh kéo cánh cửa ra. Chuyện gì thế? Vừa mới sớm ra không để cho người khác ngủ. Bên dưới đang nội chiến, giáo chủ có muốn đi xem không? Gương mặt Thính Phong vô cùng kích động. Thời Sinh chau mày. Nội chiến cái gì? Đi thôi, đi thôi. Thính Phong to gan hét lớn, còn dám giơ tay kéo Thời Sinh. Con chó nhãi nhép từ trong phòng bò ra, đung đưa lúc lắc đi theo sau Thời Sinh, nhưng đến bậc thềm xuống núi thì nó bỗng nhiên dừng lại. Cao quá không xuống được. Thời Sinh đi qua cổng núi, ngẩng đầu nhìn, bị bóng người cao to phía trên hù chết khiếp. Dục Vũ chuyển nhà rồi à? Trước đây, không phải Dục Vũ đều đứng trên nóc nhà sao? Sao bây giờ lại chạy tới cổng núi để hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt? Thính Phong thuận mắt nhìn theo, ánh mắt đảo qua một vòng, chỗ này có thể nhìn xuống dưới. Thời Sinh, vậy thì tại sao không xuống dưới xem? Nửa số người trong ma giáo đều đang ở bên dưới. Thời Sinh xuống dưới, bọn họ lập tức lùi ra, nhường một vị trí quan sát tốt nhất cho cô. Những người ở đằng xa đang hình thành ba vòng, Thẩm Tinh Hải và Thẩm Tinh Dương một đội, Trung Trang Chủ một đội, kẻ dẫn đầu đội còn lại thì không biết. Ông Bạch không có ở đó. Ba phe tự chiếm cứ một bên, xem ra không khí có vẻ rất nặng nề. Thẩm Tinh Hải đến khi nào? Tối hôm qua. Nhị cậu tử lập tức trả lời, tôi nghe thấy hắn và Thẩm Tinh Dương nói tới chuyện thiếu nữ bị bắt cóc. Sau đó đến sáng hôm nay thì Thẩm Tinh Dương và Trung Hàn bắt đầu cãi nhau. Thẩm Tinh Hải nói Trung Hàn chính là người đứng sau vụ án này. Trung Hàn, đó không phải chính là trang chủ của Bích Thủy Sơn Trang, từng muốn lấy thứ gì đó trên người bản cô nương sao? Ông ta là kẻ chủ mưu đứng sau vụ án bắt cóc, nên trước đây là ông ta muốn bắt cóc bản cô nương. Tại sao Trung Vị Vị lại ở bên đó? Thời Sinh đột nhiên chỉ về phía bóng người màu đỏ. Trung Vị Vị, Trung Hàn, hai người này không phải là cha con chứ? Sáng sớm đã đi ra rồi, chúng ta không ngăn được. Thính Phong trả lời. Khoảng cách quá xa, Thời Sinh không nghe rõ bọn họ đang nói gì. Cô nhấc chân bước ra ngoài. Ôi, giáo chủ, cô ra đó làm gì? Thính Phong xoắn suýt một lúc, rồi vẫn đuổi theo cô. Giáo chủ và hộ pháp đều đi ra, nên những người khác cũng không nhịn được, đều lần lượt đi theo. Do đó tình cảnh biến thành, Thời Sinh mang theo một đám người, khí thế hừng hực tiến gần đến bọn họ. Những người đối diện cũng nhìn thấy Thời Sinh đang đi lại, ánh mắt đều nhìn thẳng vào Thời Sinh. Yêu nữ vô tranh, ngươi đứng lại. Ngươi bảo ta đứng lại thì ta đứng lại à, vậy mặt mũi biết giấu đi đâu? Thời Sinh cười mỉa mai, rồi tiếp tục đi thêm khoảng 10 mét. Mọi người, vậy ngươi tiến lên trước mấy bước thì có mặt mũi hả? Mới sớm bảnh mắt đã mở đại hội, có ngại để ta làm khán giả không? Thời Sinh hít mắt nhìn Thẩm Tinh Hải. Thẩm Tinh Hải hơi gật đầu với cô, vô tranh cô nương cứ tự nhiên. Thẩm Tinh Hải, Trung Hàn hét lên một tiếng, ngươi định cấu kết với ma giáo à? Thẩm Tinh Hải lẳng lặng nhìn sang không chút e ngại. Trung trang chủ, vô tranh cô nương chỉ muốn đến xem thôi, coi như có nhân chứng cũng tốt. Phản ứng của Trung Hàn hơi quá khích, cô ấy là giáo chủ ma giáo, để cô ấy làm nhân chứng cái gì? Thẩm Tinh Hải, có phải ngươi sớm đã cấu kết với ma giáo rồi không? Thời Sinh hừ lên hai tiếng, tại sao ta không thể làm nhân chứng? Bản cô nương ta không giống người sao? Ma giáo thì không phải là người à? Trung trang chủ, ông nên giải thích lời của Thẩm nhị công tử đi.